Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 382, thanh bạch liệu đáng giá bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay nghênh tử kịp thời đi cầu viện, nên Lục Anh cũng không phải chịu quá nhiều đòn roi, chỉ bị bầm tím vài mảng ở thắt lưng bên trái. Tuy đau nhưng chưa đến mức ảnh hưởng việc đi lại. Lý ma ma trong lòng vẫn còn bất bình, nếu không nhờ nha đầu nghênh tử phản ứng nhanh, hôm nay thể nào cũng chịu một phen thiệt lớn. Nghênh tử vội nói, nô tỳ cũng chỉ là liều mạng trong cơn loạn, vừa hay thấy đại công tử trở về, liền liều mặt cầu xin ngài đến giải vây, ai ngờ ngài lại thực sự đồng ý, thật đúng là vận rủi trong may mắn. Đi mang một bình trà tới đây. Lý ma ma tiếp lấy chiếc khăn trong tay nàng. Nghênh tử vừa bước ra cửa, liền kinh hô một tiếng. Đại công tử, khiến hai người trong phòng lập tức nhìn ra, qua khung cửa sổ đang mở, chỉ thấy Nghiêm Lương đứng trong sân, hỏi. Phu nhân các ngươi đâu? Nghênh tử quay lại chỉ tay vào phòng. Nghiêm Lương liếc về phía cửa một cái, chân chưa bước vào, nhưng đã từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc. Đem vào bôi cho phu nhân các ngươi. Lục Anh thấy vậy, liền đứng dậy, chỉnh lại y phục, bước ra khỏi phòng, tiếp lấy lọ thuốc từ tay Nghiêm Lương. Rồi không chút do dự, ném mạnh xuống đất. Chung quanh mọi người đều giật mình kinh hãi. Nghiêm Lương cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Lý ma ma vội tiến lên khuyên nhủ. Phu nhân, Lục Anh lạnh giọng, lui xuống. Lý ma ma mím môi, đành ra hiệu cho đám người lui hết ra ngoài. Lục Anh nhìn thẳng vào Nghiêm Lương. Đại công tử đây là ý gì? Cùng thái thái nhà các ngươi diễn tuồng hả? Một người đánh ta một cái tát, một người lại dúi cho viên kẹo. Trước vả mặt, sau bôi thuốc, cho rằng ta không hiểu trò vơ vịt này à? Nghiêm Lương hít sâu một hơi. Ta không có ý đó, ta chỉ là đến thăm muội. Ta có gì để ngươi phải đích thân thăm nom? Chẳng phải ngươi đã sớm phái người theo dõi ta rồi sao? Có bọn họ trông chừng còn chưa đủ, ngươi còn muốn đích thân theo dõi ta nữa? Hay là thế này, ngươi vào phòng ở luôn đi, ngươi với ta cùng ăn cùng ở, ngày ngày đối mặt, như vậy ta sẽ không có cơ hội trốn chạy, nhà các ngươi cũng chẳng cần lo lắng nữa. Nghiêm Lương cau mày, muội đang nói bậy gì vậy? Vậy ngươi muốn ta nói gì? Lục Anh mắt đỏ hoe, gằn từng tiếng. Các ngươi sợ bị ta hại, sợ bị cha ta hại, vậy thì bỏ ta đi là được rồi. Cho ta một hiu thư, không phải sạch sẽ hơn sao? Cũng đỡ để ta ở đây thủ tiết như quả phụ cả đời. Nghiêm Lương nghe tới đây, cơn giận đang dâng lên bỗng chững lại. Thủ tiết, muội nói vậy là sao? Là ta đã thành thân nửa năm, đến giờ vẫn còn là thân thể hoàn bích. Đệ đệ của ngươi căn bản không thể hành phòng, lời này như sét đánh ngang tai. Khiến Nghiêm Lương kinh hãi lùi nửa bước. Lục Anh liếc nhìn ra ngoài cửa, giọng mỉa mai. Người dĩ nhiên không tin lời ta nói, vậy thì đi hỏi hắn. Cũng có thể hỏi mẫu thân ngươi, hỏi tổ phụ tổ mẫu của ngươi. Đêm đó ở ngõ An Khánh, tất cả những người có mặt đều rõ ràng cả. Chẳng qua là giấu giếm các ngươi, những kẻ không có mặt mà thôi. Ngay từ đầu ta được gả vào đây, chẳng qua là để giữ thể diện cho Nghiêm Cừ. Thế mà hắn đối xử với ta thế nào? Còn các ngươi nữa, các ngươi đối xử với ta ra sao? Nếu đã muốn ép ta vào chỗ chết, thì cần gì phải làm bộ làm tịch đưa thuốc, đóng vai người tốt? Không thấy nực cười sao? Quả thực, Nghiêm Lương trong một khắc ấy không cách nào thoát khỏi cú sốc trong lòng. Đêm đó hắn không đến ngõ An Khánh, chuyện xấu hổ của tổ tiên, càng xa càng tốt, sau đó lại cố tình lảng tránh, chưa từng dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm Nghiêm phu nhân và những người khác cố tình giấu giếm, thì càng không có khả năng biết được chân tướng. Nhưng nghĩ lại những điều từng không hợp lý trong quá khứ, nếu lời Lục Anh là thật, thì mọi chuyện đều có thể lý giải được. Tâm trạng rối loạn, hắn nhìn Lục Anh, giọng trầm thấp. Sao muội không nói sớm? Nói sớm thì có ích gì? Ngươi là ai? Ngươi chỉ là đại bá huynh của ta. Ngươi có thể thay ta làm chủ được sao? Dù ngươi có thể, thì đã sao? Cả đời này ta vẫn phải bị giam trong cái hố sâu không ánh sáng này. Ta không có phu quân, ta không thể làm mẫu thân, cả đời ta cũng chẳng khác gì một ni cô xuất gia. Nghiêm Lương cụp mắt, né tránh ánh nhìn của nàng. Dù vậy, ta cũng có thể khiến muội đỡ khổ một chút. Khóe môi Lục Anh khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười lạnh lẽo chua chát. Ngươi định giúp ta ở phương diện nào? Chẳng hạn như, ta cũng muốn biết mùi vị phòng the, cũng muốn có một đứa con của riêng mình, ngươi. Giúp nổi không? Sắc mặt Nghiêm Lương trầm xuống, Người có biết mình đang nói gì không? Dĩ nhiên biết, Lục Anh nhìn hắn chằm chằm, không chút né tránh. Biểu ca, chàng thật sự không hề có chút lòng riêng nào với ta sao? Một tiếng, biểu ca, đột ngột bật ra khiến cổ họng Nghiêm Lương khẽ động. Lục Anh kéo tay hắn, đặt lên phần lưng bên trái nơi mình bị thương. Nơi này, đau lắm, lúc này trời vẫn chưa lạnh hẳn, y phục trên người cũng không quá dày, dưới lòng bàn tay chính là nhiệt độ cơ thể của nàng. Tay Nghiêm Lương cứng lại, điều đáng giận hơn là, nơi chóp mũi hắn, thoảng thoảng mùi hương tóc nàng, phảng phất mùi phấn son thân thuộc đến gần trong gang tấc. Ta muốn có một đứa con, nếu chàng thật sự muốn giúp, thì hãy giúp ta theo cách đó. Ánh mắt Lục Anh như dính chặt lấy hắn, giọng điệu kiên quyết. Chỉ cần ta mang cốt nhục của họ Nghiêm trong người, thì sẽ không còn khả năng hài lòng nữa. Khi ấy, chàng chẳng phải cũng sẽ yên tâm hơn sao? Ánh mắt Nghiêm Lương tối đi, hắn đột ngột quay người, lạnh giọng quát. Người đâu? Lý Ma Ma và Nghênh Tử lập tức hốt hoảng chạy vào. Nghiêm Lương hất mạnh tay áo, thiếu phu nhân vì bị thương nên hồ đồ, đưa vào trong nghỉ ngơi. Hai người vội cúi đầu, nhanh chóng dìu Lục Anh trở về phòng. Nghiêm Lương quay người, sải bước rời khỏi sân. Ngay khoảnh khắc hắn vừa chạm tới cổng viện, cửa sổ phía sau bất ngờ bật mở, giọng Lục Anh nghẹn ngào xen lẫn oán hận vang lên. Ta với ngươi không thù không oán, vậy mà ngươi lại đẩy ta đến bước đường này. Ta sẽ hận ngươi suốt đời. Dứt lời, nàng phẫn nộ đóng sập cửa sổ lại, tiếng rầm vang lên trong đêm khuya yên tĩnh, như xé rách bầu không khí, khiến ai nấy cũng phải giật mình. Nghiêm Lương đứng lại ngoài cổng, chậm rãi rút tay ra khỏi ống tay áo. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, năm ngón tay hắn khẽ run lên, như vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay nàng. Phu nhân, không cần nói nữa. Trong phòng, Lục Anh nét mặt vẫn chưa nguôi giận. Hắn còn đang trong thời kỳ thủ tang. Nếu ta thật sự thành công, đám môn quan hoàn toàn có thể đem hắn ra luận tội, hạ ngục. Hắn bị bắt giam, thì chính viện kia cái bà độc phụ ấy còn có thể quản nổi ta sao? Nghiêm Cử cũng sẽ không kiềm chế nổi ta. Vậy chẳng phải ta lại được lợi ư? Hiện nay, ngoài Nghiêm Tụng, người còn có thực quyền nhất trong phủ họ Nghiêm chính là Nghiêm Lương. Từ sau khi bị phát hiện từng bí mật liên hệ với Lục gia, Nghiêm Lương liền âm thầm cài người giám sát xung quanh nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu nàng cũng bị dọa cho sợ, tự biết mình không phải đối thủ của hắn, mấy ngày gần đây đều cố nhẫn nhịn thu mình. Nhưng đêm nay, suýt chút nữa nàng đã bị Nghiêm phu nhân đánh đến chết đi sống lại, thì còn nói gì đến mưu tính. Nếu không thể khiến Nghiêm Lương cúi đầu, nàng cả đời này đừng mong thoát khỏi cái phủ này. Hắn căn bản sẽ không tha cho nữ nhi của Lục giai như nàng. Phu nhân, Lý Ma Ma cuống quýt, người làm thế khác nào hại địch 1000, tổn mình 800. Nếu hắn thật sự vào ngục, phu nhân cho rằng mình có thể thoát thân được sao? Danh tiết của người cũng sẽ mất sạch, ta đã chuẩn bị cả rồi. Ta nào có ngốc đến thế? Lục Anh nói, giọng đầy lạnh lẽo và quyết liệt. Ta phải khiến người khác tin rằng là hắn ép ta không thể cùng hắn ngồi tù. Ta cùng lắm chỉ mất chút thanh danh thôi, nhưng thanh danh có thể đáng mấy đồng. Ta đã gả vào đây rồi, cho dù không xảy ra chuyện gì, lẽ nào người đời còn coi ta là một cô nương chưa chồng thanh bạch nữa hay sao? Cách chương.